Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, tức giận tổn thương, hắn giả vờ gần giống, thực sự có lộ ra vài điểm đáng ngờ đáng tiếc lúc ấy nàng mù quáng. Cố chấp được chỉ thấy chính mình muốn nhìn đấy, làm sao lại quên lang quân của mình là một con gián. Nói về gián, chẳng lẽ ngụy trang cùng ẩn nhẫn không phải là bản năng thiên tính sao? Vừa rồi lúc Trầm Hạ nói đến chữ dụ, nàng mới hậu chi hậu giác sao? Thấy rồi mới hiểu, mà nhớ tới, trong lòng mình mơ hồ thấy không đúng. Nàng và Trường Thiên Hoan Hảo là sau khi tiến nhập màn thiên địa thứ tư về sau. Lúc màn thiên địa thứ ba thì hắn vẫn là phàm nhân chính cống. Sao có thể vận dụng ất mộc chi lực đến dụ dỗ mộc chi tinh nhích lại gần mình chứ? Lúc ấy hắn còn cầm tức nhưỡng ở trong tay để đánh lạc hướng. Nhưng mà về sau Trầm Hạ đã chứng minh, tức nhưỡng không có hiệu quả với mộc chi tinh. Trường Thiên chưa bao giờ mất sức mạnh của mình. Hắn cũng thành công lừa gạt tất cả mọi người, kể cả nàng. Thế nàng ở Vân Mộng Trạch cố gắng, là vì cái vẹo gì? Nàng tại trong tiên thảo viên hao hết trắc trở cùng man tộc đại phổ tư gia Tỳ La quần nhau. Tại khâu cuối cùng màn thiên địa thứ ba vì phù vật xuất trận lòng như lửa đốt. Đến màn thiên địa thứ tư thì nàng cõng hắn bò xuống vách núi. Rơi vào hồ sâu, lại đang trên bệ đá một lần lại một lần đánh lui khải ngạc. Nàng cho rằng hắn trọng thương khó khỏi, còn có ý cùng chết, đợi được hắn khôi phục khỏe mạnh. Rồi lại vui đến phát khóc, hóa ra chỉ nàng một bên tình nguyện, mặc cho gió táp mưa xa, hắn tự lù lù bất động, luôn luôn giãy giụa muốn sống, chỉ e bị nghiền làm bùn đất chắc chỉ có một mình nàng mà thôi. Hắn ở một bên nhìn xem, có thể cảm thấy nàng buồn cười hay không? Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn mờ mịt, trong thoáng chốc thấy bản thân giơ tay lên tát thẳng vào mặt hắn. Thấy một màn này. Đồ Tận đứng tại cách đó không xa nhanh chóng quay lưng lại. Thuận tiện quay đầu đại hoàng ra chỗ khác, nếu có người bên ngoài đối với thần quân bất lợi thì hắn liều mạng cũng muốn bảo vệ. Nhưng người ra tay đổi thành vị kia, đúng lúc này, tốt nhất cái gì hắn cũng không nghe thấy, cũng xem không thấy cái gì. Trường Thiên Bảo chỉ cúi đầu ngưng mắt nhìn tư thế của nàng. Thấy cẩn thận như vậy. Thậm chí không có trốn tránh, trưởng phong phất động hắn rơi vài sợi tóc, một cái tát vang dội này lại không có tạo tiếng nổ. Tay nàng chỉ cách hai má của hắn một tấc, lại như là sinh ra ý thức tự chủ, vô luận như thế nào cũng thể tát được, ngược lại chậm rãi thu trở về. Phàm là nàng còn có một tia lý trí thì tuyệt không nguyện tổn thương hắn. Lừa đảo, nàng cảm giác có nóng ướt chảy xuống hai gò má. Cổ họng nhưng lại ngai ngái, cơ hồ nghẹn ở nói không ra lời, nhưng nàng vẫn đang lặp lại một lần, lừa đảo, nàng oán hận mà thả tay xuống, quay người phải đi thì eo nhỏ lại bị người ôm, sau đó hắn dùng lực lượng không thể tranh luận, kéo nàng vào trong lồng ngực, Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ngơ rồi đột nhiên kịch liệt giãy giụa lên. Sức mạnh của nàng luôn luôn không bằng hắn, hiện tại lại là thân phàm nhân. Làm sao cản được, sức này chỉ như là kiến càng lay cây, cánh tay của hắn giống như đúc bằng sắt, chặt chẽ giam cầm nàng tại trong lòng hắn, nàng giận dữ rồi, hận cực kỳ, rốt cục khàn giọng nói, thả ta ra, buông ra, một bên dùng sức bi tách ngón tay hắn ra, lại há miệng ra, ngao mà thoáng một phát cắn vào cánh tay hắn, xem nàng ngạo nghệ ưỡn lên lông mi như cánh quạt nhỏ không ngừng quạt lấy. Nước mắt từng giọt chảy xuống đất như là không cần tiền. Cánh tay hắn không đau, ngược lại đau là chỗ khác. Trường Thiên bất đắc dĩ, bấm giọng nói, nàng hãy nghe ta nói tiền căn hậu quả rồi mới tức giận được không? Thò tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, Ninh Tiểu Nhàn vẫn cứ nghiến răng ken két, thấy thế lập tức không chút nào khách khí mà há miệng ra. Hung dữ cắn phập vào ngón trỏ hắn. Xem lực đạo này, nàng là thực hận không thể ăn thịt hắn, lột da hắn, Trường Thiên đột nhiên thu lực đạo, kết quả khiến trong miệng nàng tràn đầy mùi máu tươi, ơ thế ra hắn bị chảy máu rồi hả, nhớ tới hắn bị thương tại Vân Mộng Trạch thì Ninh Tiểu Nhàn giận không kềm được nói. Còn giả vờ, tuy nhiên tức giận, đến cùng không có cắn thêm nữa. Trong miệng nàng cắn dị vật, nói chuyện thành hàm hàm hồ hồ, Trường Thiên lại không tâm tư cười nàng, ngón trỏ bị răng nanh nàng cắn dữ rồi. Hắn duỗi ngón cái lo từng giọt nước mắt của nàng, sau đó cúi đầu bám vào nàng bên tai nói. Bé ngoan, nàng biết lực hấp dẫn của Vân Mộng Trạch đối với tu tiên giả ở đâu không? Nàng nhắm mắt không để ý tới, giọng nam thuần hậu lại không ngừng tiến vào trong tai nàng. Không phải do nàng không nghe, đối với tu tiên giả bình thường mà nói, tại đây vật có giá trị nhất chính là pháp khí của Trầm Hạ bỏ trong thiên địa của Cố Ẩn Sơn Hà Trận. Nhặt được một kiện sẽ phát tài, nhưng mà đối với tiên nhân đã vượt qua thiên kiếp mà nói, hấp dẫn nhất với bọn hắn không còn là mấy vật ngoài thân này, mà là lục lọi đối với đạo sau khi thành công độ kiếp. Tiên nhân đạp vào con đường tu hoàn toàn mới, chỗ chú trọng không hề giới hạn tại kỹ xảo thần thông nghiên tập, càng nhiều hơn là nghiên cứu cùng với lý giải thiên đạo. Điểm này, chờ khi nàng độ kiếp thành công thì đến lúc đó sẽ hiểu được. Ngón trỏ của Trường Thiên bị khoang miệng ấm áp mềm mại của nàng bao vây lấy, không khỏi nhẹ nhàng quấy thoáng một phát, nàng lập tức nhả ra, nghiêng đầu đi. Hắn biết rõ mặc dù nàng không nói lời nào nhưng lại chú ý lắng nghe, bởi vậy tiếp tục nói. Thiên đạo Nam Chiêm Bộ Châu chính là lúc thiên địa sơ khai cũng đã hình thành, trăm triệu năm đến không ngừng hoàn thiện, đã rất ít lỗ hổng. Nàng đã thấy Huyền Vũ không làm thì không có ăn, đều bởi vì dám vì người trước mà qua được thiên đạo ngợi khen. Cái này kỳ thật chính là thiên đạo mượn nhờ sinh linh chi lực tự mình tu bổ hoàn mỹ chính mình, nhưng mà đối mặt thiên đạo thành thục gần như hoàn thiện thì tu tiên giả lại không làm được gì, bởi vì nó quá phức tạp, quá hoàn mỹ cũng quá thâm trầm. Dù muốn dựa vào quan sát mà lĩnh ngộ từng chút một đạo nghĩa, chỉ sợ mất cả đời. Loại tình huống này, Huyền Vũ mở ra tiểu thế giới, lại quá đủ chân quý rồi. Bởi vì Vân Mộng Trạch cũng có thiên đạo, nhưng mà cái thế giới này so với Nam Chiêm Bộ Châu dài rằng giặc lịch sử, thì ngắn ngủi giống như chỉ tồn tại trong nháy mắt. Cái thế giới này rất nhỏ, rất không hoàn mỹ, nhưng mà lại chân chính căn cứ quy củ lúc trước Huyền Vũ còn sống lưu lại mà vận hành. Còn dung nhập cảm ngộ thiên đạo của nàng ấy vào, tu tiên giả ở chỗ này muốn đẩy, đưa diễn thiên đạo biến hóa, so với Nam Chiêm Bộ Châu thì không biết dễ dàng hơn gấp bao nhiêu lần. Chúng ta từ trong miệng bọn người khách xích cắp cũng biết từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, tu tiên giả tiên cảnh đã ngoài tiến vào Vân Mộng Trạch chỉ ít có 13 người. Những người này đã không thèm pháp khí nữa rồi, lời này nàng có thể nghe được rõ ràng. Đơn giản mà nói, dường như là kéo người vừa mới học cờ đến trước ván cờ, phạm thi thập cục thâm sâu. Khả năng nhất chính là xem không hiểu, nhưng mà nếu ngươi học từ sách dạy cờ cơ bản thích tỉnh nhã thú thì kỳ nghệ có thể từng bước đi cao đấy, ít nhất xem hiểu ván cờ cao thâm mơ siêu. Hết chương.